Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, khó thành thánh. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách phu tử trên núi. Ngày xuân phu tử núi đã tràn đầy hương thơm chi sắc. Từ ngoài cửa thu hồi trông về phía xa ánh mắt, phu tử khen: Tông sư đỉnh phong, tiểu nha đầu kia coi là thật được xưng tụng là kỳ tài ngút trời. Tóc trắng bán thánh trưởng lão lại cau mày nói: Phu tử, này Thanh Vân trại sự tình có chút yêu khí, nho nhỏ một cái sơn trại, từ cái kia đến nội tình, có thể cung cấp nổi một người tại ngắn ngủi trong vài năm đi đến một bước này. Coi như nha đầu kia tư chất so Tử Uyên còn tốt, có thể Thanh Vân chạy lại từ đâu đến Long Tủy Mễ? Khương Thái Hư cũng không hiểu, khẽ lắc đầu, lại nghe phu tử tiếng cười khẽ, nói: Thế gian chi lớn, gì kỳ không có. Năm đó ma giáo đệ nhất tổ sư Úc Văn Trời lại từ đâu bên trong đến Long Tủy Mễ đâu? Khương Thái Hư tâm tư linh thấu, một điểm tức thông, kịp phản ứng cau mày nói: Phu tử, chẳng lẽ Điền Ngũ Nương đi cũng là ma giáo tà đạo? Lúc trước ma giáo tổ sư Úc Văn tự nhiên thánh về sau, đừng nói thánh đạo tinh tiến, sau cùng ngay cả thánh vị cũng khó khăn bảo đảm, trở thành thiên cổ đàm tiếu. Là Thanh Vân trại có lẽ cũng không biết việc này, bực này bí văn cũng chỉ tại tam đại thánh địa bí bản bên trong lưu truyền, những người khác nhất là ngoại nhân cũng không biết. Không muốn phu tử lại lắc đầu mỉm cười nói: Úc Văn Trời là thua ở cửu kiếp công pháp bên trên, cửu kiếp tên là Thiên Công, kỳ thực còn chưa hoàn thiện, bất quá hắn cũng coi như được là cái thế nhân kiệt. Nhưng mà so với vị giáo chủ kia phu nhân, cũng chính là Dược Vương Cốc vị tổ sư nào bà Chu Mẫn, Úc Văn Trời liền không coi là cái gì. Chu Mẫn mới thật sự là khoáng thế kỳ tài đâu. Nó chỗ tinh nghiên cho ra âm dương hòa hợp nói, chính là phù hợp thiên địa chí lý đại đạo, mà giáo giáo chủ có thể thành thánh, hơn phân nửa công lao đương quy nàng này. Khương Thái Hư nghe vậy động dung nói: Tiên sinh, cái này âm dương hòa hợp đạo lại như thế đến? Phu tử gật đầu nói: Thế gian cỡ nào sinh linh không phút giây dương, chính là thiên địa đều phân âm dương càn khôn. Dược Vương Cốc vị tổ sư nào bà coi là thật có một không hai, chỉ tiếc vì tình sở khốn gây thương tích, quá sớm qua đời. Không phải vậy, thành tựu của nàng xa không phải Úc Văn Trời có thể so sánh. Khương Thái Hư sắc mặt động dung, trầm ngâm sơ qua về sau, lại chậm rãi hỏi: Phu tử, đã Dược Vương Cốc âm dương đại đạo như thế đến, năm đó tam thánh bị tiêu diệt Dược Vương Cốc, không phải từng chiếm được Bách Thảo Kinh à, mà lại sao Thanh Vân trại đạt được càng hoàn chỉnh, vì sao đệ tử chưa nghe nói qua đạo này? Phu tử lắc đầu nói: Tuy được kinh này, lại không người có thể luyện thành. Luyện thành pháp này điều kiện thực tế hà khắc. Bán thánh trưởng lão trầm giọng nói: Như pháp này bên trong có thành thánh chi pháp, lại khó cũng so chính thống thành thánh dễ dàng gấp trăm lần. Phu tử ha ha cười nói: Lại nghe ta nói tới, muốn tu đi âm dương đại đạo, cần trước đem Bách Thảo Kinh tập đến đại thành chi cảnh. Nếu không, ngay cả càng trải qua dễ mạch đều làm không được. Mà đem y thuật luyện đến trình độ nào, chính là năm đó Dược Vương Cốc bên trong, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi khi biết, tập võ thành tựu cao thấp, chỉ nỗ lực không đủ, càng nhiều kỳ thật vẫn là thiên tư. Tập y cũng giống như thế, mà am hiểu hạnh lâm chi đạo thiên tài, bình thường khó được. Tiếp theo, nếu là âm dương hòa hợp, đương nhiên phải phân âm dương, chính là một nam một nữ. Võ công cảnh giới muốn tương tự, tối thiểu nhất phải lớn cảnh giới tương tự. Thí dụ như đều là tông sư, nhưng trừ cái đó ra, còn muốn cầu giữa nam nữ, muốn lẫn nhau tâm phòng thẳng thắn. Điểm này lại thêm nhất trọng độ khó khăn. Đây cũng thôi, khó khăn nhất người còn tại điểm thứ ba. Mặc dù là cả hai đồng tu, nhưng luyện thành âm dương đạo người, kỳ thực lên tá phụ chi công, thời điểm then chốt, thậm chí muốn cam làm đỉnh lô. Ba điều kiện, chỉ chọn một không khó, có thể ba đều chiếm được, lại là khó càng thêm khó. Có học y thiên phú người, chưa chắc có tập võ căn cốt, có tập võ thiên phú, lại chưa hẳn âm dương phối hợp, như không có âm dương phối hợp, lại như thế nào đồng tu, lại như thế nào cam nguyện kính dâng. Có như thế hạnh lâm thiên tư người, như thế nào lại cam làm kính dâng. Bực này kỳ thuật, chính là dược vương cốc bên trong, trăm ngàn năm qua đều chưa có người luyện thành. Cho nên, gần trăm năm nay, tam đại trong thánh địa đều không người có thể tu thành đạo này. Lại là không muốn, vị kia Lâm tiểu hữu lại có này tạo hóa. Ta nếm nghe bên trong học cung có không ít người đối vị kia Lâm tiểu hữu diễm ngộ cảm thấy hoang đường, đối nhiều như vậy tuyệt đỉnh nữ tông sư cảm mến với hắn cảm thấy không hiểu. Có thể hắn thông âm dương đạo, lại cam tâm kính dâng. Kỳ thật hết thảy cũng liền không kỳ quái. Thanh Vân trại bây giờ đã có Điền Ngũ Nương, lại có Lâm tiểu hữu dạng này kỳ nhân tài, cũng coi là chân chính siêu nhiên. Nghe phù tử nói xong như thế thao thao bất tuyệt về sau, Khương Thái Hư trầm ngâm sơ qua, lại hỏi: "Tiên sinh, đã Lâm Lang quân thông âm dương đại đạo, này Điền Ngũ Nương nhưng có thành thánh cơ hội?" Lời vừa nói ra, phù tử sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng lên, nói: "Những ngày qua đến, ta cũng suy nghĩ Hầu Vạn Thiên thành thánh chi pháp có thể hay không kéo dài. Nhưng nghĩ chi liên tục, vẫn như cũ cho rằng đạo này không thể phục khác. Hầu Vạn Thiên chính là tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng lại không chỉ như vậy, là mọi người ở giữa đến buồn sự tình từng kiện tích lũy. Đến sau cùng, đến một cơ hội, cuối cùng mới có thể nhất cử phá phàm hóa thánh. Mà ngàn năm trước kiếm thánh lại khác biệt. Theo học cung tổ sư bí điển ghi chép, kiếm thánh tẩu hỏa nhập ma băng vong về sau, tam đại thánh địa thánh nhân về sau đều tới kiếm trùng quan sát kiếm thánh bế quan chỗ, ra kết luận, coi như kiếm trùng chưa phát sinh phản loạn, nó nữ không bị trảm thủ tại mật thất trước cửa, kiếm thánh kỳ thật cũng sẽ không thành công, đồng dạng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Khương Thái Hư nghe vậy hơi nhíu cau mày, bữa bữa nói: "Tiên sinh, tam đại thánh địa vì sao làm như thế? Túng kiếm thánh thành thánh lại có thể thế nào? Thảo Nguyên song thánh còn bị đánh chết vẫn lạc, chẳng lẽ liền sợ một cái kiếm thánh? Tội gì giết nhân ái nữ?" Bán thánh trưởng lão trầm giọng nói: "Tử Uyên, chớ có nghĩa khi nắm quyền, thánh nhân mỗi lần xuất thủ, tiêu hao khủng bố đến mức nào người khác không biết. Trong lòng ngươi khi minh bạch, thiên địa tam tài trận, vốn là nghịch thiên chi trận, có thể ít dùng, tự nhiên khi ít dùng." Phu tử chi lệ, liền trước mắt, phu tử lại khoát tay ha ha cười nói: "Tử Uyên chẳng lẽ coi là sát kiếm thánh ái nữ chuyến đi là tam thánh gây nên?" Khương Thái Hư nghe vậy khẽ giật mình, vị kia bán thánh trưởng lão cũng sửng sốt, cùng một chỗ nhìn về phía phu tử. Phu tử lắc đầu nói: "Sai, kiếm kia thánh ái nữ là bị kiếm thánh vị kia giang hồ có kiếm ma danh xưng đại đệ tử tự mình trảm thủ. Vì cái gì? Chính là thánh nhân sở cầu chi vô tình đại đạo. Kiếm ma là chung nhất tại kiếm thánh một vị đệ tử, sát kiếm thánh ái nữ về sau, lại tự tận ở mật thất trước cửa. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, kiếm thánh kiếm đạo, từ bắt đầu liền chú định không có khả năng thành thánh." Khương Thái Hư nghe vậy, rủ xuống tầm mắt, nói khẽ: "Điền Ngũ Nương sở tu hành, chính là kiếm chủng truyền thừa. Như thế nói đến, nàng hẳn là cũng khó thành thánh, Bán thánh trưởng lão tiếng hư, nói, một cái nho nhỏ sơn tặc ổ, có một cái hầu vạn thiên đã là chọc thủng trời tạo hóa. Lại ra cái nhưng tại thánh nhân trước mặt né ra kiếm đạo kỳ tài. Nếu là còn ra một thánh, chẳng lẽ không phải nghịch thiên? Ngoặc kép chấm chấm, sở quốc, hoàng thành tư, so với Khương Thái Hư lúc này nhẹ nhàng. Hạng Bình lại như kiến bò trên chảo nóng, bởi vì tại Hoàng Thành Tư Hoàng Thân Vương đại điện bên trong, Hoàng Thân Vương Hạng Trụ đang cùng Hắc Băng Thai người Đông Phương Thanh Diệp nói chuyện. Nói chuyện nội dung, đúng là thương nghị Hoàng Thành Tư cùng Hắc Băng Thai cùng nhau xuất lực diệt Thanh Vân Trại, sau đó hai nước cùng chia đất thục, đồng thời giúp Sở Quốc đoạt lại Bá Vương Cung. Đổi lại Thanh Vân chi hành trước, Hạng Bình tự nhiên cũng không dị nghị, nhưng bây giờ, hắn lại không nguyện ý, gặp qua đại hải sự rộng lớn, như thế nào lại chỉ thỏa mãn đạt được một dòng nước cạn. Hạng Bình còn chuẩn bị, lấy vạn quốc chi cương thổ, giúp đỡ khai thác thành thánh đại đạo. Gặp ngươi trên mặt không cam lòng chi sắc, chẳng lẽ Hoàng Thành Tư tiểu bá vương đối với cái này nghị khác thường ý. Đang lúc Hạng Bình trong lòng chán ghét lúc, chợt nghe một đạo thanh âm trầm thấp từ phía trước truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.